Thiên tài triệu hồi sư, quyển 3, góc truyện audio.com, không biết Tạp Lan Hoàng thất định như thế nào lấy lòng chúng ta, muốn hay không thuận tiện lại sao thượng vài nét bút. Vân Phong gợi lên một tia cười xấu xa, Vân Thăng nhịn không được gõ đầu tiểu muội muội chính mình, cư nhiên nghĩ muốn sao Tạp Lan Hoàng thất trúc giang, trên phiến đại lục này cũng chắc cũng chỉ có bảo bối muội muội này của hắn nghĩ ra được. Vân Phong trong lòng tự nhiên cũng có suy nghĩ của chính mình, đưa lên môn kẻ ngốc làm sao không tốt hảo sao nhất bút ca hiểu a, chính mình cũng sẽ không vì Tạp Lan Hoàng thất làm bất cứ chuyện gì, Vân gia sớm hay muộn cũng sẽ thoát ly Tạp Lan đế quốc, có lẽ này bút trúc giang ở trước khi đi thời điểm lại sao, hiệu quả rất tốt một ít. Vân gia ở Xuân Phong trấn ngây ngốc quả nhiên đủ lâu a. Vân Thăng thì thào nói nhỏ một câu, Vân Phong nghe vậy cũng cười cười, Vân gia cùng đế đô thật là có duyên, Tạp Lan Hoàng thất nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp làm cho Vân gia trở lại đế đô. À, Vân gia khả năng phong cảnh cách trước kia không xa đi. Vân Thăng bất đắc dĩ thở dài một câu, Vân Phong cũng là nở nụ cười. Không, so với trước kia ngày càng đứng cao, xa hơn. Xác thực như Vân Phong suy nghĩ, Xuân Phong trấn trước tiên nghênh đón nhân vật tôn quý đến từ đế đô tới chơi, cây đi thẳng đến đại môn Vân gia, sau khi nói sáng tỏ thân phận chính mình sau, Vân Cảnh có chút kinh sợ, dù sao hoàng thất quý tộc tới chơi đây chính là lần đầu tiên, Vân gia đã muốn thật lâu không có đãi ngộ như vậy, có thể làm cho hoàng thất quý tộc tự mình tới chơi, tin tức này lặng yên truyền khắp Xuân Phong trấn hoàn toàn sôi trào một phen, rất nhiều người trong lòng đều hiểu được Vân gia ngày tốt đến đây, quang cảnh Vân gia trước kia tựa như lại hiện ra, Vân gia thủy chung không phải Xuân Phong trấn tiểu địa phương này có thể lưu được. Biết được tin tức này Mai gia lại không biết làm sao, Mai Nhiên hiện tại là không có mặt mũi đi đến Vân gia đi, Mai Nhiên hiện tại thật sự là hối hận không được lúc trước chính mình như thế nào tâm tư lại cẩn thận như vậy đâu. Như thế nào không thể có lá gan lớn một chút, đứng cùng Vân gia cây đại thụ này không phải tốt lắm sao? Ai, bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Những tiểu gia tộc trong Xuân Phong trấn thấy vậy đều đỏ mắt a, có thể làm cho hoàng thất quý tộc tự mình tới gặp gia tộc chỉ có vài cái danh môn vọng tộc trong đế đô kia đi. Tuy rằng Vân gia trước kia cũng là, chẳng qua hiện tại không bằng lúc trước thôi, bất quá lấy tình hình hiện tại, Vân gia nhưng là một đường phi thăng a. Này không lâu, khả năng sẽ lại trở về đế đô đi. Những tiểu gia tộc trong Xuân Phong trấn cũng đều dục dịch đứng lên, mỗi ngày chịu khó đến bái phỏng Vân gia, hiện tại ai lại không muốn cùng Vân gia có quan hệ, chỉ cần Vân gia phát đạt chính mình có quan hệ cũng nhất định phát đạt a. Nhóm tiểu gia tộc đều muốn nhờ Vân gia cây đại thụ này một bước lên trời, nhưng mà Vân gia cây đại thụ này các ngươi tưởng có thể chạm. Liền ngay cả Tạp Lan Hoàng thất còn không xác định chính mình có thể hay không với tới đâu. Cây lúc này đây tới là hoàn toàn không có dáng vẻ hoàng thất, hoàn toàn là một người trẻ tuổi hòa ái dễ gần, vừa thấy mặt liền cùng Vân Cảnh xưng huynh gọi đệ, làm cho Vân Cảnh có chút không được tự nhiên, cây biểu hiện thực nhiệt tình, thực không có khoảng cách khi nói đến ý đồ tiến đến sau, cây cũng biểu hiện ra rất nhiều thành ý, nói về quyết định của Tạp Lan Hoàng. Góc truyện audio.com, thất Vân gia nghĩ muốn cái gì, Tạp Lan Hoàng thất liền cấp cái đó. Này đồng ý nhưng thật ra hào sảng, Vân Cảnh nghe xong tâm không khỏi nhảy một chút, Vân gia a trước kia khi còn tại đế đô phong quang vô hạn hiện tại có thể trở lại những ngày huy hoàng như trước kia, đây là tâm nguyện của hắn, là giấc mộng hắn cố gắng đạt tới cho tới nay a. Cây nhìn thấy vẻ mặt Vân Cảnh có chút buông lỏng, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng nói một đống lời hay, đơn giản chính là mấy năm nay để cho Vân gia chịu khổ cũng hy vọng có thể thông cảm dụng tâm hoàng thất như thế nào như thế nào. Vân Cảnh vì có liên quan đến Vân gia, đối với Tạp Lan đế quốc có một loại trời sinh lòng trung thành, đối với Tạp Lan hoàng thất cũng không có bao nhiêu bài xích, cây chọn điều này để nói nhưng thật ra chọn đúng rồi, dưới những khuyên nhủ của cây, Vân Cảnh cũng gật đầu đáp ứng, cây nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, Vân gia có thể trở lại đế đô, cái này thật tốt quá. Mà bên này Vân Phong cũng sớm đoán được lão cha mặt đen chính mình sẽ đáp ứng, nguyện vọng trong lòng Vân Cảnh nàng cũng không phải không biết, trở lại đế đô, trở về phong quang trước kia là nguyện vọng lão cha, phong quang của Vân gia lại một lần nữa hưởng thụ quang vinh. Nhưng mà Vân Phong muốn không chỉ như thế, nàng muốn càng nhiều, nàng muốn xa hơn. Qua truyền âm ngọc bài, Vân Cảnh cũng là nói một chút, các con thu thập một chút sau, mang theo Vân gia cùng nhau, khởi hành đi đế đô, toàn bộ hành trình cây cùng Red đều tự mình phụng bồi, này cho Vân Cảnh vinh quang rất lớn, thời điểm Vân gia ảm đạm rời đi đế đô lúc trước, không ai chú ý tới, Vân gia sẽ không từng tồn tại quá giống nhau, nhưng mà hiện tại bất đồng, thân đệ đệ Tạp Lan đế vương, thân vương Tạp Lan hoàng thất tự mình cùng đi đón về đế đô, cái này tương đương Vân gia là bị thỉnh trở về. Vân gia ở đế đô phong cảnh ngày cũng có thể thấy được. Vân Phong cười nghe xong lời nói lão cha, cảm giác được trong giọng nói lão cha lộ ra vui vẻ, Vân Thăng cũng là vẻ mặt an ủi, Vân Cảnh khổ tâm hắn vẫn đều biết rất rõ ràng, hiện tại Vân gia có thể có quang cảnh như vậy, trước kia chỉ dám nằm mơ. Phong Nhi, đều nhờ có muội, Vân gia mới có phong quang như vậy. Vân Thăng mạnh mẽ đem Vân Phong bế lên, đem muội muội chính mình gắt gao ôm vào trong ngực, Vân Phong có chút ngượng ngùng uốn éo, nhưng là đại ca chính mình chính là không chịu buông tay, Vân Phong mặt hơi hơi đỏ. Đại ca nói cái gì vậy, huynh đồng dạng cũng trọng yếu như vậy. Khuôn mặt tuấn tú ôn nhu của Vân Thăng lộ ra một chút tươi cười, hai huynh muội cười cười, ngày Vân gia quật khởi, đến đây, liền bắt đầu ở đế đô. Cách chương.